Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 822, trấn áp vương gia. Thánh tử, ngài vừa mới về núi, làm sao lại phải xuống núi đi đâu? Vương Húc vừa về Thánh tử Phong, nghe xong liên quan tới vương gia hết thảy, đang muốn xuống núi nhìn một chút cái gọi là đại đế chi tư. Dưới chân núi liền bị một người cản lại, định nhãn xem xét, tới là Xích Hà Phong Ninh trưởng lão. Năm đó hắn trở thành thánh tử lúc, người này không ít hướng bên này tặng đồ. Thế là cười nói, nghe nói vương gia, ra cái có đại đế chi tư người, đang định xuống núi nhìn xem. Không nghĩ tới gặp Ninh trưởng lão, Ninh trưởng lão trên mặt mang cười, đối phương húp chắp tay. Cười nói, vương gia thế hệ này vương đằng, đúng là cái khả tạo chi tài. Bất quá lão hủ cả gan hỏi một câu, ngài lần này đi thật chỉ là nhìn một chút sao? Cái gì ý tứ? Vương Húc nhíu mày, nghe Ninh trưởng lão cái này ý tứ. Bọn hắn gặp nhau giống như không phải ngẫu nhiên gặp. Thánh tử quyền cao chức trọng, mà vương gia cũng là ta Thủy Ma Tông trọng yếu lực lượng. Bởi vì cái gọi là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương. Lão hủ cảm thấy thánh tử ngài vẫn là trở về đi. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ninh trưởng lão cười ha hà bộ dáng. Hiển nhiên cùng Phật Di Lặc đồng dạng. Bất quá, Vương Húc nhưng không có đi theo cười. Ngược lại nghiêm túc dò xét Ninh trưởng lão vài lần. Nói khẽ, quái, vương gia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Để ngươi tới làm thuyết khách, xem ra đây không phải ngẫu nhiên gặp, chỉ sợ ta về tông về sau, ngươi sẽ chờ ở đây lấy ta đi. Ngay từ đầu, Vương Húc còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng là nghe những lời này về sau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Kể từ đó, hẳn là vương gia biết được hắn trở về, dẫn đầu làm ra phòng ngừa chu đáo. Ân, chỉ có thể như thế. Những năm này vương gia vì cho vương đằng tạo thế, thế nhưng không ít cho vương đằng bám đít. Vương Húc cái này chân chính, Thủy Ma Tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân trở về. Muốn nói vương gia không biết rõ tình hình, không có đề phòng hắn, chỉ sợ đồ ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Lão hủ không phải thuyết khách, mà là luận sự, vương gia chi tử vương đằng, trời sinh phi phàm. Tiền đồ vô lượng, bây giờ, chính là vương đằng xem thường bát phương, đúc thành vô địch chi tâm thời điểm. Nếu như thánh tử lấy lớn hiếp nhỏ, hao tổn vẫn là ta Thủy Ma Tông lực lượng a. Ninh trưởng lão mở miệng liền cười, một bộ toàn tâm toàn ý là thánh địa dự định, phảng phất Vương Húc không đáp ứng liền thiên lý bất dung đồng dạng. Nhìn xem làm bộ làm tịch Ninh trưởng lão. Vương Húc sờ lên cái cằm, hỏi, ngươi nghĩ cản ta? Ninh trưởng lão lắc đầu liên tục, nói, không dám, lão hủ chỉ là luận sự mà thôi. Thánh tử cũng không thể gặp ta Thủy Ma Tông tốt à. Khá lắm luận sự, ta nhìn ngươi là lại tiêu khiển ta. Vương Húc sắc mặt lạnh xuống, nếu như hắn bên trên vương gia là không thể gặp Thủy Ma Tông tốt. Như vậy vương gia khắp nơi vì vương đằng tạo thế, nâng vương đằng, dèm pha hắn, cái này lại tính chuyện gì xảy ra? Những năm này, bởi vì Vương Húc một mực bế quan, nếu không phải là ra ngoài không về, vương đằng thình lình thành Thủy Ma Tông ngôi sao của ngày mai. Cao tầng còn tốt, ngoại môn cùng trong nội môn đệ tử, phần lớn đều không biết hắn Vương Húc người này. Vương gia sở tác sở vi, đã không đơn thuần là lại vì vương đằng tạo thế, mà là muốn uy hiếp địa vị của hắn a. Dưới loại tình huống này, Vương Húc nếu là cũng không làm ra điểm phản ứng, Thủy Ma Tông bên trong còn có hắn đợi địa phương sao? Muốn nói là Thủy Ma Tông cân nhắc, cho cười, vương gia nghĩ ra đầu thời điểm, có hay không nghĩ tới hắn vị này thánh tử? Nghĩ không nghĩ tới tại tôn vương đằng vì trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân thời điểm. Trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Không có, Vương gia không nhìn hắn, mảy may không biết, có đôi khi đầu đi ra, coi như thu không trở lại. Thánh tử, ngài muốn lấy đại cục làm trọng a, ta nhìn không bằng kêu lên vương đằng, định ra cái 30 năm ước hẹn, đợi đến, lăn đi, cầu thí 30 năm ước hẹn, coi hắn là tiểu tử ngốc a. Vương Húc không nói hai lời, một bàn tay liền chụp ra ngoài. Ninh trưởng lão theo bản năng đưa tay ngăn cản, ngăn trở một khắc này, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, hướng về sau liền lùi lại 7-8 bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao có thể? Ninh trưởng lão kinh ngạc nhìn Vương Húc, hắn nhưng là Xích Hà Phong trưởng lão, mấy trăm năm trước chính là ngũ giai thánh hoàng cảnh đại nhân vật. Bất ngờ không đề phòng, đón đỡ Vương Húc một chiêu thế mà ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Còn có so đây càng kinh dị sao? Bản tọa kính ngươi là trưởng lão, mới cùng ngươi nói thêm vài câu, lần sau còn dám chặn đường ta, định trảm không buông tha. Vương Húc lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh trưởng lão. Một câu nói xong, cả người phóng lên tận trời. Ninh trưởng lão dù sao cũng là ngũ giai, lúc đầu có thể ngăn lại Vương Húc, thế nhưng là không biết vì cái gì, đối đầu Vương Húc ánh mắt lạnh như băng, kìm lòng không được dưới chân mềm nhũn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái trực giác, nếu như mình còn dám ngăn cản, vị này vừa vào thánh địa liền nhất phi trùng thiên, sau đó bế quan tiềm tu 20 năm thánh tử, khả năng thật sẽ chém hắn. Ảo giác sao? Ninh trưởng lão không biết, hắn nhưng là ngũ giai cao thủ, chỉ là tứ giai thánh tử làm sao có thể chém hắn. Nhưng là hắn không dám nếm thử, bởi vì trong cõi u minh có cái thanh âm tại nói cho hắn biết, việc này đi nhầm, khả năng thật sẽ chết. Một cái mới vào ngũ giai, ngay cả tiểu thành thần thông đều không có, rác rưởi, thế mà cũng muốn để ta cho hắn mặt mũi, thật sự là không biết mùi vị. Bay ở trên trời, Vương Húc mang trên mặt khinh thường, căn bản không có thời gian quan tâm Ninh trưởng lão nội tâm ý nghĩ. Thiên vũ thế giới bên trong, ngũ giai cùng tứ giai lớn nhất chênh lệch chính là có đầy đủ thời gian đem thần thông luyện đến tiểu thành cảnh giới. Nếu như Ninh trưởng lão có tiểu thành cảnh giới đại thần thông, hắn còn có thể cho mấy phần mặt mũi. Không có, kia cùng bị hắn giết rơi tứ giai hậu bị dịch thánh tử khác nhau ở chỗ nào? Trong 2 năm qua, Vương Húc giấu chân trải rộng năm vực, loại này rác rưởi ngũ giai không biết giết bao nhiêu. Một đối một, dù là không sử dụng tượng Phật đá, Vương Húc cũng có lòng tin đem tại chỗ giết chết. Hắn hôm nay cũng không phải mới vừa vào thiên vũ thế giới thời điểm. Vương Đằng sư huynh, năm nay bất quá 20 tuổi, cũng đã là nhị giai hậu kỳ. Ta nhìn thiên hạ này trẻ tuổi một đời, lúc này lấy Vương Đằng sư huynh cầm đầu. Đúng thế, Vương Đằng sư huynh thế nhưng là trời sinh thần thể, có đại đế chi tư. Đi theo Vương sư huynh, đảm bảo chúng ta ăn ngon, uống say, vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Huynh đệ, quá phận a. Vương Đằng sư huynh thực lực nếu là thật có mạnh như vậy, làm sao không gặp hắn khiêu chiến Từ Tiên tử? Này, làm sao nói đâu, Vương Đằng sư huynh không đi khiêu chiến Từ Tiên tử, kia là không thích khi dễ nữ nhân, ngươi không hiểu không nên nói lung tung. Vương Húc giáng lâm nội môn, ngay lập tức liền nghe được đám người đối Vương Đằng thổi phồng. Muốn biết, nội môn đệ tử mấy trăm vạn, chiếm đoạt vị trí không thua gì hiện đại một tòa đại đô thị. Như thế lớn phạm vi, lại là tùy ý hạ xuống, đều có thể nghe được cho Vương Đằng bám nít thanh âm. Có thể nghĩ Vương Đằng tại nội môn bên trong thanh danh. Ta nếu là trực tiếp đi tìm Vương Đằng, có thể hay không quá khi dễ hắn rồi. Vương Húc vốn định trước ép Vương Đằng, đè thêm Vương gia, để bọn hắn biết cái gì là quy củ. Nhưng đến nội môn xem xét, nhìn xem bọn này tu vi bất quá nhị giai nội môn đệ tử, lại cảm thấy Tìm Vương Đằng lộ ra hắn không phóng khoáng, hiển không ra bản lãnh của hắn tới. Nghĩ như vậy, Vương Húc quay đầu liền đi, quyết định trấn áp Vương gia, sau đó lại để Vương gia các gia trưởng hào hào cùng Vương Đằng làm nhảm một làm nhảm, miễn cho người khác nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Thi triển truy tinh cản nguyệt thần thông, Vương Húc hóa cầu vồng mà đi, thẳng đến Vương gia tổ địa. Vương gia thuộc về thế gia đại tộc, bên ngoài có thể so với đại giáo, trong tộc có 3 vị ngũ giai thái thượng lão tổ, tứ giai lão tổ liền càng nhiều. Trong đó, Vương gia cổ xưa nhất một vị lão tổ, từ bối phận trên đến nói, vẫn là đương nhiệm thánh chủ sư huynh. Năm đó bởi vì lập xuống đại công, bị cho phép từ trưởng lão vị trí bên trên thoái vị, khai sáng thế gia, lúc này mới có Vương gia truyền thừa. Hồng quang từ trời rơi xuống, rơi vào Vương gia tổ địa trên không. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, Vương gia tử tôn sinh sôi mấy trăm đời. Ngày xưa tiểu gia tộc đã biến thành tộc nhân trăm vạn, chiếm diện tích vạn dặm đại gia tộc. Gia tộc nhân khẩu lấy huyết mạch xa gần phân chia, dòng chính ở nội thành, chi thứ ở ngoại thành, thình lình diễn biến ra một cái tiểu xã hội. Bản tọa Vương Húc hôm nay thần thông có thành tựu, chuyên tới để hướng Vương gia 3 vị lão tổ lĩnh giáo, còn xin vui lòng chỉ giáo. Vương Húc đứng tại thành trì trên không, nhìn xem trong thành thị, ở vào chính trung tâm 3 gian nhà tranh. Cái này 3 gian nhà tranh chính là Vương gia 3 vị thái thượng lão tổ ẩn tu địa. Tại Vương Húc đạt được trong tình báo, tam lão tổ đứng đầu đại lão tổ trước kia nhận qua trọng thương, một thân thực lực giảm đi nhiều. Còn lại 2 vị lão tổ, mặc dù cũng là ngũ giai tồn tại, nhưng cũng không có tu luyện ra tiểu thành đại thần thông đến. Chỉ sợ so Ninh trưởng lão còn muốn yếu hơn mấy phần. Hôm nay, hắn liền muốn trấn áp Vương gia, để Vương gia phụ tử biết, có mấy lời là không thể nói lung tung. Đại đế chi tư, quả nhiên là chuyện tiếu lâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?